Em là mật ngọt của anh hai. Chương 72, 72, nhà họ Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tần về nhà, thấy cô vẫn vui vẻ đứng trong bếp rửa trái cây thì thở nhẹ ra. Xem ra Tần Chí Khiêm nghĩ còn thông. Mặc dù ông ta là bố vợ của anh đi chăng nữa, anh cũng không cho phép Tần Chí Khiêm làm tổn hại đến Dương Hy Văn và con anh. Có chuyện gì vậy? Sao khi không anh về sớm thế? Hy Văn đi ra hỏi. Không có gì hết, chỉ là anh thấy nhớ em thôi. Mộ Tần đưa tay vuốt tóc cô. Anh thầm mừng trong lòng. Tần Chí Khiêm, ông cũng làm ba rồi. Ông nên hiểu cảm giác của tôi lúc này đi chứ. Đừng lúc ẩn lúc hiện bên người con gái này. Cứ nghĩ gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường. Không ngờ lại vây vào một gia tộc sóng gió như này. Tần Chí Khương thì có thể nhận người em gái cùng cha khác mẹ này. Nhiều lần anh cũng thấy người đàn ông đó quan tâm đến cô. Nhưng Tần phu nhân lại khác. Hôn nhân của bà ta và chồng mình người đời ai cũng nhìn ngó đến và biết rõ ra sao. Chung sống bao nhiêu năm nhưng họ vốn không có tình yêu. Một chút cũng không có. Tần Chí Khiêm còn nổi tiếng lấy cớ đi công tác tránh mặt vợ mình. Số lần ông ta trong nước có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng chính vì thế sự nghiệp ông ta vươn lên hàng đầu cũng vì lý do đấy. Còn Tần Chí Khương lớn lên tính khí chẳng khác gì ba mình. Mang danh là con trai duy nhất của nhà họ Tần nhưng lại không để ý đến tài sản hay sự nghiệp của gia đình. Cứ ung dung tự tại ngoài kia. Trước mặt giới báo chí cả ba người họ diễn không hề giả chân một chút nào. Nhưng ở phía sau người đời đều biết rõ, giữa ba người họ chẳng có liên kết gì, cũng không hề giống một gia đình có tình yêu, có hạnh phúc và ấm áp cả. Hai hôm nay bác Khiêm thật lạ, ông ấy cứ như người mất hồn vậy. Dương Hy Văn lo lắng nói, lúc nãy cô ra ngoài, vô tình đụng mặt Tần Chí Khiêm ở chỗ thang máy, thấy mặt ông ấy tiều tụy đến lạ, cứ như người mất hồn, bình thường thấy cô đều niềm nở chào nhau. Nhưng hôm nay cô gọi mãi ông mới nghe thấy. Cứ như thả mình trên mây suy nghĩ về cuộc đời vậy. Chắc gia đình bác ấy có chuyện gì đấy. Dù sao cũng là chuyện cá nhân của họ. Chúng ta không nên tìm hiểu sâu hơn. Mộ Tần bảo, làm ơn, Tần Chí Khiêm đừng kéo thêm rắc rối đến cho anh. Tần phu nhân chỉ sợ bà ta động tay động chân vào Dương Hy Văn mà thôi. Anh nói cũng đúng, dù gì cũng là hàng xóm. Em cũng không thể xen vào giúp gì được cho bác ấy. Dương Hy Văn nói. Được rồi, anh đói rồi. Có gì cho anh ăn không? Mộ Tần nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện. Anh không muốn cô chú ý đến cả nhà họ Tần nữa. Chỉ cần sau khi sinh đứa trẻ này an toàn ra đời. Cô không có chuyện gì lúc đó anh mới có thể giúp Tần Chí Khiêm được. Còn trước mắt là điều không thể. Ba vợ, con xin lỗi. Thằng con rể này cũng đang bất lực rồi. Chỉ là vì cháu ngoại và con gái của ba mà thôi. Tần Chí Khiêm đến bệnh viện. Ông ngồi ở sofa nhìn vợ mình. Tần phu nhân đã thấy khỏe hơn. Bà ngồi ở giường dựa vào rồi nhàn nhã đọc sách. Đúng là phụ nữ. Khó hiểu lẫn khó chiều. Bà vừa xém chút được thần chết đưa đi. Bây giờ cứu được rồi thì ngồi đó ung dung như có chuyện gì xảy ra. Cho dù ông và Chí Khương có nói gì tôi cũng không thay đổi quyết định. Đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Bà Tần chủ động lên tiếng nói. Tần Chí Khiêm nhìn bà. Ông im lặng. Bình thường ông sẽ đứng lên phản bác lại hoặc là cãi nhau với bà một trận. Nhưng hôm nay kỳ lạ đến mức không nói lời nào luôn. Bà Tần thấy ông im lặng đến đáng sợ. Bà đưa mắt nhìn ông. Ông về đi. Bảo Chí Khương đừng tổn công mà đến đây nữa. Dù sao tôi cũng không suy nghĩ lại đâu. Tôi không cần sự quan tâm giả tạo của hai người dành cho tôi. Bà Tần nói. Trong mắt bà, tôi và con trai là người như thế sao? Bây giờ ông mới lên tiếng. Hỏi bà, Tần Chí Khiêm nghiêm mặt. Hướng nhìn về vợ mình. Đây chính là người vợ ông chung sống bao năm qua sao? Là người mẹ là người chăm sóc Tần Chí Khương từ bé cho đến lớn đây ư, đúng vậy. Bà đặt quyển sách trên tay xuống. Nói thêm, tôi dành cả đời còn lại chăm sóc cho con trai. Những lần ông lạnh nhạt với con tôi đều cố gắng gồng hết sức mình bù đắp vào cho nó. Dùng quãng thời gian dài vậy, nuôi nấng nó, chăm sóc Chí Khương với vai trò vừa là người mẹ vừa là người ba thay ông. Cứ nghĩ Chí Khương sẽ là người ấm áp, biết quan tâm tôi, nghĩ đến cảm xúc của mẹ nó. Vậy mà nó lại giống như ông Y Đúc, lạnh lùng tàn nhẫn, còn vô tâm nữa chứ. Thế mà bây giờ chỉ vì con bé tên Dương Hy Văn đó, là đứa con gái riêng của tình cũ, là em gái cùng cha khác mẹ. Chỉ vì nó mà hai người lập tức hạ mình xuống, chạy đến quan tâm tôi. Hạ mình trước mặt tôi chỉ muốn tôi thay đổi suy nghĩ. Chấp nhận đứa con gái đó vào nhà sao? Hai cha con các người có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Không trả lời tôi cũng biết đáp án. Trước giờ là không đúng nhỉ? Bà Tần vừa khóc vừa nói. Nhìn người chồng trước mắt đầy bất mãn. Tần Chí Khiêm nhìn bà. Ông cũng bất lực theo. Đúng là ông với Tần Chí Khương sai thật. Nhưng bà cũng là người sai từ đầu cơ mà, nếu bà không cho người làm hại mẹ ruột Dương Hy Văn và đưa cô đi thì cũng đâu có xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Cuối cùng đổ qua đổ lại, chẳng ai chịu nhận lỗi lầm của mình. Ông không muốn nói gì nữa, cũng không còn hơi sức tâm trạng đâu cãi nhau với bà. Tần Chí Khiêm đứng lên, xem ra cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa rồi. Ông ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Tần Chí Khương đứng đó. Có lẽ, con nghe hết rồi sao? Vâng, Tần Chí Khương đáp. Ông vỗ vai anh, đừng suy nghĩ gì nhiều. Chỉ là mẹ con đang tức giận không kiềm chế được cảm xúc thôi. Bà à, mẹ nói đúng mà. Ba con chúng ta quá giống nhau. Tần Chí Khương đáp, mẹ anh nói không sai. Cái sai chính là ông trời đưa đẩy cho anh làm con của bà. Cho cả ba người không cùng chung chí hướng này là người một nhà. Thành một gia đình đầy miễn cưỡng không có tình yêu thương hay hạnh phúc gì. Sai người, sai luôn cả thời điểm. Tần Chí Khiêm thở dài. Với tình hình này thì ông hay con trai có muốn níu kéo cũng không thể. Cái nhà họ Tần này sắp mỗi người đi một nẻo rồi. Dương Hy Văn ngồi bên cửa sổ. Cô vừa đặt tay lên bụng nhìn ra bên ngoài. Bụng cô ngày càng lớn dần. Nỗi sợ trong cô cũng ngày ập đến gần hơn. Cô không biết cơ thể mình lúc này ra sao. Nhưng mà, cô muốn con mình an toàn ra đời. Cho dù cô có mất mạng cũng được. Gần đây mọi người cũng hay quan tâm cô. Vệ Khanh và những người khác cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe hai mẹ con cô. Hứa Thành thì đi theo tiếng gọi con tim nên rất bận. Lâu lâu anh gọi điện cho cô cũng chỉ nói chuyện với nhau được vài phút. Hình như ở bên kia, Hứa Thành và Lương Tâm Nhi đang rất hạnh phúc ấy nhỉ. Đúng là có tình yêu rồi con người ta liền có màu hường trở lại ngay. Cách chương.